nơi đó chính là chỗ cần đến của hắn. Ngươi là người nào? Một mảnh đất này đã bị ta chiếm. Cút ra ngoài, trước nhà gỗ, niên mặc áo lam trên ngực có chữ thập nhất nhìn về phía Diệp Linh quát. Diệp Linh cười nhạt, buông nữ hài xuống, đi tới, thanh niên thần sắc cứng lại. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Nơi này ta muốn rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, chỉ là đứng đó liền để cho thanh niên này cả kinh. Không tự chủ được lui lại mấy bước, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, sư đệ, mọi việc đều phải nói tới trước tới sau. Chỗ này đã bị ta chiếm hoành. Một quyền, một trận tiếng vang trầm lên, thanh niên bay ngược mà ra, đập mặt vào vách đá, ai oán một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, nơi này ta muốn rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thanh niên vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một tia sự thù hận. Xoay người rời đi, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt ý lạnh lộ ra một tia nụ cười. Xoay người, nhìn về phía nữ hài. Ngươi tên là gì? Diệp Linh hỏi, nữ hài lắc đầu, Diệp Linh hơi run run. Không có tên, vậy ta lấy ngươi một cái tên. Ngươi hơi đen, còn rất bẩn, liền gọi tiểu hắc rồi. Diệp Linh nói, nữ hài sững sờ, nhìn về phía Diệp Linh. Nhìn nữ hài, Diệp Linh cười nhạt, trêu ngươi. Diệp Linh cười nói, xoa xoa nữ hài một cái. Nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn tà dương, phía chân trời một tia ánh chiều tà cuối cùng dần dần mất đi. Mặt đất chìm dần vào trong bóng tối. Hoàng hôn tà dương, nhật nguyệt luân chuyển, ngươi nói có một ngày thiên địa này không phân âm dương không? Diệp Linh nói, nữ hài ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, gương mặt mê man, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, sau này ngươi liền gọi Lạc Nguyệt. Hoàng hôn tà dương, trên biển sinh minh nguyệt. Lạc Nguyệt, Diệp Linh nói, nữ hài ngẩng đầu, nhìn về phía một khoảng trời, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, cho đen trên mặt tràn ra nụ cười. Nụ cười này, thiên địa đều tựa hồ thất thần. Lạc Nguyệt, nàng nhẹ giọng ghi nhớ, âm thanh rất nhỏ, nhưng là bị Diệp Linh nghe thấy được, nhìn về phía nàng, gương mặt nụ cười, nguyên lai ngươi sẽ nói. Diệp Linh nói, xoa xoa tóc của nàng. Sau đó nhìn về phía mặt nàng, làm ra một mặt ghét bỏ dáng dấp, thật bẩn, Diệp Linh nói, sau đó lại ôm lấy nàng, nhảy một cái, từ trên khe núi nhảy xuống, chúng ta đi nơi nào, tắm rửa. Diệp Linh cười nói, kiếm ra khỏi vỏ, một tia hàn mang cướp không, tắm ở một mặt trên vách núi, lại nhảy lên nhảy, tiếp tục đi xuống, cuối cùng rơi vào bên dưới khe núi một trong đầm nước. Bắn lên đầy trời bọt nước, cách chương.